Xin chào các bạn. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Nhất Đại Ma Thần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đây là kế hoãn binh tạm thời mà nàng có thể nghĩ đến, có thể ổn định nhất, bằng không nếu cố tình cự tuyệt. Lấy dã tâm và thành ý làm cho người ta dựng cả tóc gáy của Chỉ Vũ Thập, không chừng sẽ làm ra trò mèo gì đối với bọn họ. Ý của Vân Công Tử thì sao? Nam Hoàng Thiền Y hỏi. Vân Triệt nhàn nhạt nói. 300 năm sau, chúng ta sẽ tới bái phỏng kiếp hồn giới. Nhưng mà trước đó, chúng ta tự nhiên có chuyện mình phải làm, không muốn bị quấy nhiễu. Ma hậu đã muốn hợp tác, thành ý cơ bản nhất này, luôn nên phải có đi. Nam Hoàng Thiền Y chậm rãi gật đầu. 300 năm thật sự rất ngắn, ngắn đến mức ở cấp bậc như vương giới đều có thể xem nhẹ. Được, lời của hai vị, Thiền Y sẽ chuyển cáo cho chủ nhân một chữ không sai. Kính xin 300 năm sau, hai vị đừng quên lời nói hôm nay. Ánh mắt của Thiên Diệp Ảnh Nhi hơi quái lạ. Hả? Nói như vậy, ngươi có thể thay chủ nhân của ngươi quyết định. Thiên Y làm cái bóng của chủ nhân, cả đời phụ thuộc vào ý chí của chủ nhân. Chủ nhân chính miệng hứa hẹn, chỉ cần đáp ứng hợp tác, sẽ đáp ứng mọi yêu cầu. Căn cứ vào đó, Thiên Y xứng đáng thay thế chủ nhân quyết định. Thiên Diệp Ảnh Nhi giơ ngón tay, lòng bàn tay chớp lên kim mang. Ma nữ thật sự làm cho người ta cảm thấy hứng thú. Nếu như thế, làm thành ý và tín vật hợp tác, kính xin chuyển giao nó cho ma hậu. Hả? Ánh mắt Nam Hoàng Thiền Y khẽ liếc, mà trong nháy mắt này, Vân Triệt luôn luôn yên tĩnh, ít tỏ vẻ và nói gì, đột nhiên mắt nứt hắc quang, một thương lam long ảnh vĩ đại hiện lên trên không hắn, đôi tròng mắt rồng hiện ra màu tối tăm như đêm đen. Trong khoảnh khắc khi Nam Hoàng Thiền Y kinh sợ, quay đầu đã phát ra tiếng rít gào, rung trời chuyển đất. Linh hồn long thần cao nhất, theo tín niệm của Vân Triệt thay đổi với chất, nhưng lại bị đồng hóa thành long hồn hắc ám. Rồng ngâm chấn thế giống như đến từ viễn cổ, càng giống như đến từ vực sâu. Dưới không hề đề phòng, gặp phải long thần rít gào. Hai tròng mắt của Nam Hoàng Thiền Y lập tức tan rã, mà kim mang trong tay Thiên Diệp Ảnh Nhi cũng thành hình trong khoảnh khắc này. Phạm hồn lực còn sót lại trong đó, không hề giữ lại phóng thích ra toàn bộ. Dũng mãnh vào trong tâm hồn Nam Hoàng Thiền Y đã hỏng mất trong khoảnh khắc. Dưới tiếng rồng rít gào, thế giới của Nam Hoàng Thiền Y nhất thời hóa thành một mảnh màu vàng mông lung. Thế giới này chỉ có ấm áp và mộng ảo, thuần túy đến làm cho người ta không đành lòng đụng chạm. Dưới rèm châu, đôi mắt đẹp chậm rãi khép lại, thân thể cũng mềm yếu ngã xuống. Thiên Diệp Ảnh Nhi cấp tốc đưa tay, một tầng huyền khí ôn hòa nâng lấy thân thể Nam Hoàng Thiền Y, khiến cho nàng chỉ vô cùng nhẹ nhàng ngã xuống trên đất. Phạm hồn lực cường đại không chỉ thể hiện riêng trên phạm hồn cầu tử ấn. Trước mắt, Nam Hoàng Thiền Y là ma nữ của ma hậu, thực lực sâu không lường được, lại ở dưới lực lượng phạm hồn mà ngã xuống yên giấc. Nhưng Thiên Diệp Ảnh Nhi cũng đã nói với Vân Triệt, đây là yên giấc mà không phải là trói hồn. Lúc này công kích gì, khí tức quá mức cường thịnh gì tới gần, thậm chí âm thanh quá lớn cũng đều có thể trực tiếp khiến nàng tỉnh lại. Rất tốt, Thiên Diệp Ảnh Nhi vứt thẳng tiểu phạm hồn linh, đã hao hết hồn lực, không còn tác dụng, càng không có lưu luyến xuống trên đất. Nếu không phải sợ làm thức tỉnh Nam Hoàng Thiền Y, nàng thậm chí muốn trực tiếp hóa nó thành bụi mịn. Nhìn Nam Hoàng Thiền Y ngủ yên trên mặt đất, toàn thân phóng thích ra tao nhã và cao quý vô hình, trong mắt vàng của nàng lóe lên một chút khoái ý vặn vẹo, cúi đầu nói, lột quần áo của nàng ta. Vân Triệt chưa động, ngón tay vừa điểm, kết giới bên người nhất thở hòa thành màu xanh, chẳng những ngăn cách âm thanh, cũng ngăn cách tầm mắt của Vân Thường. Sau đó hai tay hắn chắp sau lưng nói, tự ngươi làm. Thế nào, ngươi không có hứng thú? Thiên Diệp Ảnh Nhi khẽ đảo mắt vàng. Vân Triệt hử nhẹ một tiếng, giọng nói lạnh lùng, đã thay đổi chủ ý, còn nhẹ nhõm chiếm được thời gian hỏa hoãn 300 năm, vì sao lại còn muốn tiếp tục như thế? Sẽ không sợ đưa tới phản hiệu quả thật lớn? Ngươi rốt cuộc là vì cái gọi là phản chế, hay là vì bản thân thành công cụ và đồ chơi nên không nhìn nổi nữ tử giống mình, trong sạch không tì vết? Giống, nàng ta cũng xứng. Giọng Thiên Diệp Ảnh Nhi khinh thường, nhưng răng ngọc đã cắn chặt trong ngắn ngủi. Nàng nhìn Nam Hoàng Thiền Y chậm rãi nói, được, ta tự làm, không tệ. Nàng chìa tay, năm ngón tay khẽ điểm, nhất thời huyền khí giống như từng cơn gió nhẹ không tiếng động lưu động, nhìn như nhẹ nhàng chậm chạp ôn hòa, lại như lưỡi dao vô hình không gì địch nổi, cắt váy vàng trên người Nam Hoàng Thiền Y thành vô số mảnh vụn thật nhỏ. Sau đó, ngón tay nhẹ nhàng phất một cái, mảnh váy vụn màu vàng nhất thời bay ra, chân nhan của nàng cùng với ngọc thể của nàng không còn che đậy bại lộ trong tầm mắt. không hổ là đệ nhất mỹ nhân của U Khư Nam Giới, không hổ là một trong 9 ma nữ sát bên người ma hộ Bắc Vực, dung nhan như thiên hoa, thân thể như tiên ngọc. Cho dù im lặng yên giấc, không vướng bụi trần, nhưng không hề dầm đãng, ngược lại đẹp mơ màng như tuyết bay nhẹ nhàng, làm cho người ta vừa thoáng nhìn đã cuộc đời này không lọt nổi núi cao biển rộng trong mắt. Mà dám đối đãi với ma nữ của ma hậu như thế, ở trong Bắc Thần Vực, sợ rằng kể cả ma đế khác cũng không hề có lá gan này. Ánh mắt Thiên Diệp Ảnh Nhi lướt trên người Nam Hoàng Thiền Y thản nhiên nói, nữ nhân quá hoàn mỹ, nếu bị nam nhân nào dẫm đạp, vậy thật đáng tiếc. Trong miệng nói đáng tiếc, nhưng quang mang hiện lên trong đôi mắt lại rõ ràng là một vẻ nóng cháy gần như bệnh trạng. Nàng liếc mắt nhìn về phía Vân Triệt, nhìn thấy Vân Triệt đang nhìn Nam Hoàng Thiền Y, ánh mắt thong thả lưu chuyển, hiển nhiên cũng không nỡ rời. Nhất thời diễu cợt nói, không phải mới vừa rồi không muốn sao? Thứ hoàn mỹ như thế, không nhìn chẳng phải đáng tiếc. Vân Triệt thản nhiên nói, chính là nhìn thôi sao? Giọng nói của Thiên Diệp Ảnh Nhi mang theo âm u nhẹ nhẹ vào hồn. Ta còn không muốn chết, Vân Triệt lạnh lùng nói. Thiên Diệp Ảnh Nhi lạnh lùng cười, sau đó chậm rãi, lời nói nhỏ bệnh trạng rõ ràng. Nữ nhân hoàn mỹ như vậy, còn là ma nữ của ma hậu, bị nam nhân giày xéo thật đáng tiếc. Nếu không thể trở thành đồ chơi của ngươi, chẳng phải càng đáng tiếc. Vân Triệt hơi nhíu nhíu mày, hắn biết rõ sau lưng lời nói này của Thiên Diệp Ảnh Nhi đều vốn đến từ một sự thật vô cùng tàn khốc đối với nàng, đó chính là Phạm Đế Thần Nữ nàng, đều đã là công cụ và đồ chơi của Vân Triệt hắn. Tuy rằng đây là lựa chọn của nàng, nhưng tuyệt đối không đại biểu nàng hoàn toàn tiếp nhận chuyện này. Ngược lại, tâm hồn, nhân cách nàng rõ ràng bởi vậy mà có vặn vẹo tiêu cực. Dù sao nàng trước kia, vốn kể cả thần đế cũng không để vào trong mắt. Thiên Diệp Ảnh Nhi nâng bàn tay lên, ngón tay nhiều hơn vài viên huyền ảnh thạch. Trong lúc huyền cương chớp lên đã hoàn chỉnh, không chút bỏ sót khắc ấn thân hình của Nam Hoàng Thiền Y vào trong đó. Hành động lần này của nàng rốt cuộc là vì chế trụ ngược lại hay là cho hà giận, cũng hoặc là đơn thuần chỉ vì thỏa mãn tâm ý âm u của nàng, chính nàng cũng không nhất định biết được. Ném hai viên huyền ảnh thạch trong đó cho Vân Triệt, ngón tay Thiên Diệp Ảnh Nhi nhẹ nhàng vẽ vòng tròn ở phía trước, xây lên một lưu âm huyền trận đơn giản, giọng nói ngạo mạn khắc vào trong huyền trận. Ma đứa điện hạ, nếu là hợp tác, hai bên luôn cần ở vị trí cân bằng. Tay ngươi nắm giữ bí mật của chúng ta, mà chúng ta hiện giờ cũng coi như cầm lấy cán chuôi của ngươi. Trong vòng 300 năm, ngươi tốt nhất đừng có hành động truy tung, giám thị hay quấy nhiễu chúng ta. Trừ phi, ngươi muốn để cho nam nhân toàn Bắc Thần Vực đều thỏa sức thưởng thức thân thể của ngươi. Lưu âm hoàn thành, Thiên Diệp Ảnh Nhi tiêu sái xoay người. Đi thôi. Thủ đoạn không thể nghi ngờ ti tiện vô sỉ tới cực điểm ở trong mắt nhân sĩ chính đạo này, đối với Thiên Diệp Ảnh Nhi mà nói, kể cả hai chữ âm độc đều không được tính. Vân Triệt liếc nhìn Nam Hoàng Thiền Y lần cuối, cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi đi ra khỏi kết giới. Hắn và Nam Hoàng Thiền Y không oán không thù, ngược lại, hai bên coi như từng hỗ trợ. Nam Hoàng Thiền Y phóng túng hắn cũng vẫn là thiện ý. Nếu là Vân Triệt trước kia, quyết sẽ không cho phép Thiên Diệp Ảnh Nhi làm như thế. Nhưng hiện giờ, cho dù hắn có trào phúng, nhưng không có hành động ngăn cản. Tiền bối, bên trong xảy ra chuyện gì? Vân Thường tò mò hỏi. Trong khoảng thời gian này, nàng sớm thành thói quen đối với kết giới ngăn cách này. Bởi vì lúc Vân Triệt và Thiên Diệp Ảnh Nhi tu luyện, sẽ luôn xây lên kết giới, lưu làng một mình, cô đơn ở ngoài tu luyện. Có lúc tu luyện gặp được chỗ không hiểu và trở ngại, nàng đều phải tha thiết chờ mong. Có khi vừa chờ sẽ thật nhiều ngày. Vân Triệt trả lời. Không có gì, bây giờ chúng ta đưa ngươi về tộc. Nếu ngươi muốn thay đổi chủ ý còn kịp. Đôi mắt Vân Thường lóe sáng, kích động mà kiên quyết nói. Ta muốn trở về. Vân Triệt khuyên nhủ một lần cuối. Nếu như tộc nhân của ngươi biết ngươi còn sống, nhất định không hy vọng ngươi trở về. Kể cả lần này, ngươi được tộc nhân mang đi ra, cũng vì trước đại nạn, mang ngươi chạy ra khỏi tội vực. Vân Thường lắc đầu. Nhưng mà bọn họ gạt ta, nói là tìm được tin tức của phụ thân. Ta không muốn trốn. Đã đáp ứng tiểu y các nàng, cho ta trưởng thành, nhất định sẽ bảo hộ các nàng. Ta không thể giống như phụ thân, nói không giữ lời. Vân Triệt, hai tay nàng nắm chặt lên. Hơn nữa trong khoảng thời gian ở cùng với tiền bối, ta trở nên lợi hại thật nhiều, thật nhiều. Ta đã có thể bảo hộ các nàng, tộc trưởng, tường ca ca bọn họ, nhìn thấy ta đây bây giờ, cũng nhất định sẽ thật cao hứng. Thiên Diệp Ảnh Nhi im lặng nghe, lạnh nhạt nói. Thật hy vọng ngươi có thể vĩnh viễn hồn nhiên như thế. Nói vị trí của thiên hoàng giới, còn gia tộc các ngươi nữa cho ta đi. Vân Triệt không cần phải nhiều lời nữa. Vân Thường giơ ngón tay, điểm vào giữa mi tâm của Vân Triệt. Bóng dáng bọn họ đã ngự không bay lên, đảo mắt đã ở phương Bắc xa xôi. Trung khư giới vẫn gió lốc quẩn quanh, nhưng đã đáng được xưng là bình tĩnh so với quá khứ. Không tới vài năm, gió lốc nơi này đã hoàn toàn biến mất. Nhưng không có ai biết gió lốc nơi này sinh ra từ đâu, lại vì sao mà biến mất. Nam Hoàng Thiền Y yên tĩnh ngủ say. Chính nàng cũng nhất định không thể tưởng được, với cấp bậc thực lực của nàng, thế mà lại sẽ bị ngoại lực làm yên giấc. Ở trong kết giới hoàn toàn yên tĩnh, kể cả tiếng gió lốc đều hoàn toàn ngăn cách. Nàng tự nhiên tỉnh lại, ít nhất, cần sau mấy canh giờ. Hiện giờ trong tộc của các ngươi có bao nhiêu người? Đại khái chừng 60 vạn người. Đã từng là gia tộc giới vương, số người lại suy bại đến không bằng cả một tiểu tông môn tinh giới bình thường. Nhưng chúng ta vẫn rất lợi hại, không phải ai cũng có thể khi dễ. Vân Thường vừa nói, giọng nói không tự chủ nhỏ đi. Hiển nhiên, rất không đủ tự tin. Người mạnh nhất trong tộc các ngươi là ai? Vân Triệt lại hỏi. Vân Thường nói, là tộc trưởng Gia Gia. Tộc trưởng Gia Gia hơn 2 vạn tuổi. Nghe phụ thân nói, ở vạn năm trước khi gia tộc phát sinh chuyện kia, tộc trưởng Gia Gia là một vị thần chủ rất lợi hại còn giống như thần tiên. Nhưng sau chuyện kia, tộc trưởng Gia Gia nhận lấy phạt nặng của vương giới, tu vi rơi xuống thần quân cảnh. Hơn nữa giống như vĩnh viễn đều khó có khả năng khôi phục, thân thể cũng trở nên rất không tốt. Tuy rằng tộc trưởng Gia Gia vẫn rất lợi hại, nhưng không phải bạn bất đắc dĩ sẽ không ra tay nữa, bởi vì mỗi lần ra tay đều sẽ giảm bớt lượng lớn tuổi thọ của tộc trưởng Gia Gia. Trước khi phụ thân rời đi đã nói, tuổi thọ của tộc trưởng Gia Gia cũng đã còn thừa không có mấy. Trong tộc các ngươi có mấy người có được thiên cương thần lực màu tím giống như ngươi? Vân Triệt hỏi. Chỉ có một mình ta. Phụ thân và tộc trưởng Gia Gia đều nói ta là ánh rạng đông cuối cùng trên trời ban cho gia tộc trước đại nạn. Chính là... Vân Thường gục đầu xuống. Nàng không biết khi nào mình mới có thể thực hiện được kỳ vọng của mọi người. Thì ra là thế. Vân Triệt lẩm bẩm một tiếng. Vân Khinh Hồng đã từng nói với hắn, trong ghi chép lại của gia tộc, từng xuất hiện huyền cương mạnh nhất đó là màu lam. Màu tím càng giống như một truyền thuyết mơ hồ làm cho người ta hướng tới, mà huyền cương của Vân Thường đó là màu tím. Ngày ấy ở cuộc chiến Trung Khư, khi nhìn thấy Vân Thường phóng thích huyền cương màu tím, cảm xúc của Lục Bất Bạch và Bác Hàn Sơ đều rõ ràng trở nên vô cùng kích động. Thật hiển nhiên, ngoài thiên cương vân tộc ra, cũng đều rõ huyền cương màu tím là khái niệm hạng nào. Cũng khó trách, thiên cương vân tộc cố gắng muốn mang Vân Thường chạy ra như thế. Mặt khác, vẻ mặt quá mức hưng phấn và kích động của Lục Bất Bạch khi đó, còn có Tàng Kiếm Tôn giả vốn nên giám sát cuộc chiến Trung Khư, lại giữa đường đuổi theo tội vân tộc. Cửu Dậu Thiên Cung dường như có ý đồ gì khác đối với tội vân tộc. Thiên Hoàng Giới, một trong 200 tinh giới thượng vị ở Bắc Thần Vực. Bầu trời nơi này càng thêm âm trầm. Mức độ nồng đậm của khí tức hắc ám gấp mấy lần, thậm chí gấp trên 10 lần U Khư Nam Giới. Nơi này là thiên đường của ma nhân, là một sinh linh không tu luyện hắc ám huyền lực. Nỡ bước vào nơi đây, sẽ như một ác ma hắc ám, cắn phụ thân này không cách nào thoát ra được, cấp tốc từng bước xâm chiếm sinh mệnh, huyền khí thậm chí linh hồn. Một đường đi tới, vô số hình ảnh đều đang hiển lộ. Rõ ràng cách sinh tồn tàn khốc của Bắc Thần Vực cho Vân Triệt, cùng với sự đáng sợ của nhà giam Bắc Thần Vực vĩ đại này. Một kẻ yếu không có chỗ dựa vào, ở một thế giới như vậy, tài nguyên gần như tương đương với sẽ bị đoạt lấy, săn giết bất cứ lúc nào. Từ Trung Khư đến Thiên Hoàng Giới, Vân Triệt và Thiên Diệp Ảnh Nhi gặp phải mấy mươi lần bỏ mạng săn giết không cần lý do gì, rồi hậu quả sau đó tự nhiên là đối phương, hải cốt không còn trong khoảnh khắc. Từ Thiên Hoang Giới một đường hướng Bắc, thế giới phía trước núi non trùng điệp, trên đỉnh núi chọc trời che kín mảng lớn lôi vân. Nhưng lôi vân này giống như mãi mãi tồn tại, bên trong mỗi một mảnh lôi vân đều bao hàm lực lượng lôi đình khủng bố tuyệt luân. Chỉ cần thoáng bị dẫn động sẽ gặp lôi đình hủy diệt với uy lực mỹ đại đánh xuống. Là nơi này sao? Vân Triệt dừng thân hình lại, nhìn về phía trước. Hiển nhiên đây là một lôi trận phòng ngự, mà cho dù phạm vi hay uy lực đều cực kỳ khổng lồ. Vân Thường dùng sức gật đầu. Với độ tuổi khó khăn lắm mới tròn 16 của nàng, cách tộc nửa năm đã là một thời gian quá dài. Nàng dưới sốt ruột đã mất đầy hơi nước. Tộc trưởng Gia Gia bọn họ nhất định rất lo lắng cho ta. Tiền bối, cảm ơn tiền bối. Tộc trưởng Gia Gia bọn họ nhất định sẽ cảm tạ tiền bối. Vân Triệt nghiêm nghị nói. Nhớ kỹ lời ta nói, chuyện ta dạy cho ngươi tiến hóa huyền công, còn có tăng tiến tu vi với thiên phú của ngươi, không thể nói cho bất cứ kẻ nào. Ta nhớ kỹ rồi, Vân Thường cam đoan. Nói xong, nàng không kìm nén được hưng phấn và kích động trong lòng, vội vàng bay về phía lôi trận trước mặt. Trong dãy núi nhất thời vang lên tiếng la kích động của nàng. Tộc trưởng Gia Gia, Tường ca ca, Tiểu Y, Tiểu Dung, ta đã về rồi. Theo nàng tiến lên trước, lôi vực bị uy áp khủng bố bao phủ, không bị xúc động, cũng không kích động. Vân Triệt và Thiên Diệp Ánh Nhi ở phía sau nương nàng. Vân Thường cười tủm tỉm nói, đây là lôi vực của gia tộc chúng ta, có nó ở đây sẽ không sợ có ác nhân xâm nhập. Nhưng mà Tiền Bối và Thiên Ảnh tỷ tỷ yên tâm đi, có ta ở đây, nó sẽ không công kích chúng ta. Lôi vực kéo dài trăm dặm, nó là vách chắn phòng ngự của tội vân tộc, cảm giác không phải là một nhà giam nhốt bọn họ. Dù sao, một địa vực này là tội vực trong miệng người ngoài. Vừa mới xuyên qua lôi vực, một tiếng quát lớn từ phía trên phủ xuống. Ai dám xông vào thiên cương vân tộc ta? Thân là tội vân tộc, có thể nói cực kỳ mẫn cảm đối với khí tức xa lạ. Tiếng gầm to này giống như kinh lôi, điếc tai nổ vang. Vào lúc này, trong mắt Vân Thường lại hiện lên kinh hỉ, hô lớn. Tường ca ca! Dưới tiếng la lên này, khí tức tới gần rõ ràng khựng lại, sau đó tới gần càng thêm vội vàng. Rất nhanh, trong tầm mắt xuất hiện hai bóng dáng, một nam một nữ. Nam tử cao lớn anh tuấn, mắt như hùng hổ, nữ tử ba phần thanh tú, cũng là bảy phần oai hùng. Nhất là khí tức trên thân hai người hùng hậu đến khiến Vân Triệt vì vậy mà liếc mắt. Thiên Diệp Ảnh Nhi truyền âm cho bọn họ. Một thần quân cấp 8, một thần quân cấp 5, tuổi tác chắc đều dưới 100 giáp, đại khái là hai trong vài người mạnh nhất nơi này. Nam tử ngay mặt mà đến, không hề nghi ngờ là người mạnh nhất ngoài Nam Hoàng Thiền Y thần bí khó lường mà bọn hắn đã gặp được sau khi tiến vào Bắc Thần Vực. Nhưng nàng cũng chỉ nhàn nhạt nhìn lướt qua, rồi tỏ vẻ phục tùng cúi đầu. Toàn thân tản ra lạnh lùng, Vạn Linh đừng tới gần. Thường Nhi, hai người nhìn thấy Vân Thường từ xa xa, đồng thời phát ra tiếng la lên kích động vạn phần. Bọn họ gần như bổ nhào vọt lên, nhìn thiếu nữ gần trong gang tấc, trong mặt hai người đều là kích động mừng như điên, không cách nào kiềm chế được. Tường ca ca, Lộ tỷ tỷ, cảm giác thật lâu không nhìn thấy hai người. Vân Thường cười tủm tỉm nói, Thường Nhi, muội. Nam tử cao lớn, một người đường đường thần quân cấp 8, chính là kích động nhất thời nói không ra lời. Muội không có việc gì, muội cũng không bị người của Cửu Dậu Thiên Cung bắt đi. Nữ tử tiến lên trước, nắm lấy bả vai thiếu nữ. Trên mặt thiếu nữ không bị thương, khí tức cũng không hề suy yếu, thậm chí không có dấu vết nhận đến kinh hãi. Vân Thường nói, nửa năm trước, muội thật sự bị ác nhân của Cửu Dậu Thiên Cung bắt đi, nhưng lập tức đã được Vân Tiền Bối cứu. Thời gian nửa năm này, muội vẫn luôn ở cùng Vân Tiền Bối, còn có Thiên Ảnh tỷ tỷ. Nửa năm trước, hai người liếc nhìn nhau, nam tử thấp giọng nói, là Cửu Dậu Thiên Cung lừa gạt chúng ta. Bọn họ chuyển mắt nhìn về phía Vân Triệt và Thiên Diệp Ảnh Nhi ở phía sau. Bọn họ chính là... Vân Triệt đơn giản nói, Vân Triệt đến từ Đông Khư Giới, Vân Thiên Ảnh tỷ nữ của hắn. Tuy tự xưng là tỷ nữ, nhưng giọng điệu hiển nhiên còn lạnh lùng, kiêu ngạo, khinh người hơn Vân Triệt. Nam tử cao lớn tiến về phía trước chắp tay nói, tại hạ Vân Tường, đây là thê tử Vân Lộ, hai vị cứu Thường Nhi lại chăm sóc nửa năm. Ân tình này thiên cương vân tộc ta nhớ kỹ, mới vừa rồi không biết ân nhân đến, thật thất lễ, mong rằng thứ tội. Vân Triệt khẽ gật đầu, Tường huynh khách khí, ta và Thường Nhi có chút duyên, có thể ở dưới cơ duyên cứu nàng. Với ta mà nói cũng là một chuyện may mắn. Thiên Diệp Ảnh Nhi lườm hắn. Vân Tường cười lớn một tiếng. Ha ha, huynh đệ cũng họ Vân, có duyên với tộc ta. Chính là có lẽ huynh đệ không biết, người cứu Thường Nhi là đại ân hạng nào đối với chúng ta. Tộc trưởng và các trưởng lão đều ở trong tổ miếu cầu phúc. Nhìn thấy Thường Nhi bình an trở về, chắc chắn vui sướng ngàn vạn. Vân Lộ nói. Vân Tường thấy quả thực vô cùng may mắn vì hôm nay do mình tuần tra lôi vực. Đúng, phải sớm đi báo cho tộc trưởng biết. Hai vị khách quý, mau mời. Ân tình này, tin tưởng tộc trưởng cũng chắc chắn muốn ngay mặt cảm tạ. Thiên cương vân tộc hiện giờ mọi chuyện đều cẩn thận tới cực điểm, nhất là đối với người từ bên ngoài đến. Vân Tường và Vân Nộ hoàn toàn không biết lai lịch của hai người Vân Triệt, nhưng lại tỏ ra vô cùng nhiệt tình. Đầu tiên là do bọn họ cứu Vân Thường. Thứ hai, hai thần vương cấp 10, cho dù thật sự định mưu đồ gây rối, cũng không hề có uy hiếp đáng nói. Tuy rằng Vân Thường chỉ có 16 tuổi, nhưng vì có được huyền cơ màu tím, nên địa vị của nàng ở thiên cương vân tộc nên địa vị của nàng ở Thiên Cương Vân Tộc quả thật cao đến dọa người. Nàng không hề thương tổn bình an trở về, nhất thời kinh động Thiên Cương Vân Tộc này, khiến tội vực luôn luôn không khí trầm lặng. Trong một ngày này, bộc phát ra hứng khởi với sinh cơ không biết đã bao lâu rồi không xuất hiện. Hôm nay mà nghi thức thần thánh lại vì Vân Thường trở về bất chợt gián đoạn. Khi nhận được tin tức, tộc trưởng Vân Đình, thậm chí là người đầu tiên bất chấp nghi thức, trực tiếp lao ra khỏi tổ miếu. Các trưởng lão theo sát phía sau. Tộc trưởng ra ra. Vân Đình, tộc trưởng đương nhiệm của Thiên Cương Vân Tộc, mà chức tộc trưởng này của hắn đã trải qua Thiên Cương Vân Tộc đỉnh phong và suy bại rồi đến tuyệt cảnh như hiện giờ. Từ gia tộc vương giới, từng thống lĩnh một giới đến tội tộc, người người thương hại. Tóc, chòm râu của hắn đều đã xám trắng như tuyết. Gương mặt, hai tay đều đã khô như cây khô. Nhất là cặp mắt đục ngầu kia, cho dù là một đám phàm nhân không tu huyền lực, đều có thể nhìn ra đã hiện ra mặt trời sắp lặn. Thịnh vượng cực hạn đến suy vong tận cùng, Vân Đình đã trải qua vô số sóng gió lên xuống, sớm lòng như núi cao. Nhưng nhìn bóng dáng nhảy nhót chạy tới của Vân Thường, trong mắt già nua của hắn vẫn nổi lên lệ quang không biết đã bao nhiêu năm chưa từng có. Bởi vì nữ hải này thật sự quá quan trọng đối với gia tộc hiện giờ đã rơi vào tuyệt cảnh. Nàng là Minh Châu trời ban, càng là hy vọng. Thường Nhi, ngươi bình an là tốt rồi, bình an là tốt rồi. Vân Đình hạ thấp người, kích động đến không hề có dáng vẻ tộc trưởng. Các trưởng lão phía sau hắn cũng không ai mà không kích động vạn phần. Như lời Vân Thường nói trước đó, đối với Vân Triệt đã cứu Vân Thường, Vân Đình càng tự mình lấy thân phận tộc trưởng nói cảm tạ. Cho dù đối phương chỉ là thần vương trẻ tuổi, lai lịch không rõ, tiểu nha đầu này lại có địa vị cao đến mức độ như vậy ở trong này. Thiên Diệp Ảnh Nhi không biết huyền cương màu tím là khái niệm như thế nào, hơi ngạc nhiên với tất cả trước mắt. Cửu Diệu Thiên Cung lại lừa gạt chúng ta rằng Thường Nhi ở trên tay bọn họ. Buồn cười. Vân Tưởng nhíu mày, từng chữ đầy giận. Nếu Thường Nhi trở về chậm thêm một ngày, sợ rằng chúng ta đã mắc bẫy. Một trưởng lão Vân Tộc trầm giọng nói. Nói như vậy, Cửu Diệu Thiên Cung tự xưng bọn họ đang bắt giữ Vân Thường, ép các ngươi dùng thứ gì để trao đổi? Vân Triệt đột nhiên mở miệng nói. Lấy mức độ coi Vân Thường như bảo bối của Thiên Cương Vân Tộc, cho dù từ đầu tới cuối không gặp được người, cho dù biết rất có thể là giả, bọn họ chắc vẫn sẽ ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Vân Tưởng nói, không sai, tổng công chủ của Cửu Diệu Thiên Cung vì trợ giúp con út của hắn đột phá thần quân, muốn Vân Tộc ta. Chuyện này đã qua, Thường Nhi bình an, không cần để ý tới tính toán của Cửu Diệu Thiên Cung nữa. Ngày sau, đợi bọn chúng đến đây, trực tiếp đuổi đi là được. Tộc trưởng Vân Đình cắt ngang lời Vân Tường nói, cười hề hề nói. Mới vừa dứt lời, gương mặt già nua của hắn đột nhiên chợt biến đổi, bàn tay phải khô héo, đột ngột chộp lên bờ vai nhỏ bé và yếu ớt của Vân Thường, khuôn mặt khó có thể tin. Thường Nhi, ngươi thế mà lại... thần kiếp? Cái gì? Lời Vân Đình vừa nói ra, toàn trường sợ hãi, đợi khi thần thức của bọn họ tập trung ở trên người Vân Thường, không khỏi mặt lộ vẻ kinh sợ. Vân Thường bình yên trở về. Tất cả bọn họ đều kích động, lúc này mới chợt phát hiện, khí tức huyền lực của Vân Thường lại rõ ràng đã là thần kiếp cảnh. Thần kiếp cảnh 16 tuổi, không phải chưa từng xuất hiện trong lịch sử của Thiên Cương Vân Tộc. Dù sao năm đó, bọn họ từng là gia tộc của giới vương. Ở dưới tài nguyên hùng hậu, mỗi thế hệ dựa vào tài nguyên chất lên đều có thể ra vài kỳ tài. Nhưng mà nửa năm trước, tu vi của Vân Thường rõ ràng mới là thần hồn cảnh trung kỳ, nửa năm ngắn ngủi, thế mà lại đã thần kiếp cảnh. Thường Nhi, hay là ngươi đã ăn thần đan huyền đạo gì? Giọng Vân Đình đã dồn dập vài phần. Tiễn cảnh như thế, ở trong nhận thức của hắn chỉ có thể là ngoại lực thúc đẩy. Nhưng nói đi nói lại, dược lực kinh người như vậy, thật sự là Vân Thường có thể thừa nhận được sao? Quá bất ngờ, Vân Thường cũng lắc đầu, nàng vụng trộm, nhìn thoáng qua Vân Triệt nói. Trong khoảng thời gian này, Vân Thường gặp được một tiền bối cao nhân rất lợi hại ở bên ngoài. Hắn dùng năng lực thần kỳ để cho ta thoát thai hoán cốt, sau đó tu luyện huyền khí, đột nhiên trở nên rất dễ dàng. Vân Đình sửng sốt, tất cả mọi người sửng sốt. Đôi mắt của Vân Thường tinh thuần như kim cương, cho dù là ai đều sẽ không tin tưởng rằng nàng đang nói dối. Nhưng mà không phải dược lực tăng cao, mà là sau khi thoát thai hoán cốt, tự nhiên tu thành. Sao có thể có chuyện như vậy được? Thế tay của Vân Đình đột nhiên thay đổi, một luồng huyền khí chạy thẳng vào huyền mạch của Vân Thường. Thoáng chốc, hắn như bị sét đánh, đôi mắt già nua, đục ngầu đã lâu, giống như đã sớm không cách nào hoàn toàn mở ra, lại trọn trừng đến lớn nhất, ngơ ngác nhìn thiếu nữ trước mắt. Hồi lâu không hề có động tĩnh gì, không hề nói gì. Phản ứng của tộc trưởng quá mức quỷ dị, các trưởng lão Vân tộc, còn có Vân Tường và Vân Lộ ở bên cạnh, hai mặt nhìn nhau, cũng không hẹn mà cùng phóng thích huyền khí, dò xét về phía huyền mạch của Vân Thường. Giây lát, trên mặt bọn họ đều lộ ra phản ứng không khỏi còn khoa trương hơn Vân Đình. Vân Triệt đứng yên bên cạnh, hắn không hề kỳ quái khi thấy một màn như vậy. Hắc ám vĩnh kiếp thêm với Long Hy Ngọc Dịch, huyền khí của Vân Thường đã tinh thuần đến mức tận cùng. Thân thiết và khống chế của thân thể nàng đối với huyền khí đã đến mức như Vân Đình, người từng đặt chân đến cảnh giới thần chủ, nhất định đều không thể tin, thậm chí đến mức độ không thể nào lý giải được. Tốc độ tu luyện đâu chỉ tăng lên gấp bội so với quá khứ. Vân Đình 2 vạn tuổi, nhưng lại mang theo kính sợ thật sâu, gọi lên 2 chữ tiền bối. Vị tiền bối cao nhân kia không biết là thần thánh phương nào. Vân Thường biến hóa chỉ có thể dùng thần tích để hình dung, có thể tạo ra thần tích như thế, hắn quả thật không cách nào tưởng tượng nổi. Đó phải là tồn tại cấp cao hạng nào? Vân Thường khẽ cười nói. Vị tiền bối kia không cho Vân Thường nói. Vân Đình gật đầu, trên mặt vẫn là vẻ kích động, không cách nào kìm nén. Đúng, không thể nói, không thể nói. Nếu đã là phân phó của tiền bối cao nhân, vậy một chữ cũng không thể nói. Thân thể Vân Thường vừa chuyển, bàn tay nhỏ nhắn chìa ra, lôi quang màu tím trong vần quanh giữa ngón tay. Đúng rồi, tiền bối còn dạy ta biến hóa thiên cương lôi vân công, tộc trưởng ra ra xem nè. Giọng nói vừa dứt, tay nàng chỉ lên đầu, thiên cương lôi vân công liên hoàn đánh ra, không gian chung quanh nhất thời lôi điện như rồng. Khi nàng đánh ra chiêu đầu tiên, mọi người đã trố mắt, đến chiêu thứ hai, chiêu thứ ba, chiêu thứ tư, tất cả người trong vân tộc ở đây đều triệt để ngây ngốc ở đó, cho dù như thế nào cũng không dám tin vào hai mắt và cảm giác của mình. Lôi điện Vân Thường đánh ra thật sự là thiên cương lôi vân công, nhưng mỗi một chiêu đều có được biến hóa vi diệu, mà nhìn như là biến hóa vi diệu rất nhỏ, nhưng khiến mỗi một đường lôi quang đều dệt thành một lôi điện pháp tắc càng cao cấp huyền ảo, uy lực hơn xa lúc trước. Huyền công hạch tâm của một gia tộc, tông môn đều sẽ không hề ngừng thay đổi tiến hóa, nhưng đây là một quá trình cực kỳ gian nan, dài lâu. Thiên cương lôi vân công mà Vân Thường thi triển trong tầm mắt, sợ rằng cho thiên cương vân tộc bọn họ 10 vạn năm đều không thể tiến hóa đến trình độ này. Đây cũng là vị tiền bối cao nhân kia dạy cho ngươi. Mỗi một lời Vân Đình nói ra đều giống như lơ lửng trong không trung. Vân Thường dùng sức gật đầu. Tiền bối còn nói cho phép thượng nhi dạy nó cho tộc nhân. Vân Đình đứng lên, chính là 2 chân hơi run run. Hắn không biết mình đã bao nhiêu năm không khiếp sợ như thế, kích động như thế. Hắn nhìn thoáng qua tổ miếu ở sau lưng, lại nhìn lên trời cao, sau đó phát run kêu to. Trời ban, là trời ban, chính là trời thương Vân Thị bộ tộc chúng ta. Xí, đôi môi Thiên Diệp Ảnh Nhi khẽ nhếch. Tuy rằng Vân Thường được Vân Triệt cứu, và lại nói rõ nửa năm này do bọn họ chăm sóc, nhưng Vân Đình còn có mấy người trong vân tộc đều nửa phần không hề nghĩ đến thứ này là do Vân Triệt hay Thiên Diệp Ảnh Nhi ban tặng. Dù sao, cao nhân có 102 hoàn toàn siêu việt nhận thức này, sao có thể là 2 thần vương trẻ tuổi như bọn họ được? Tộc trưởng Gia Gia, vị tiền bối kia thật sự lợi hại như vậy sao? Vân Thường hỏi. Nàng cũng đủ thông minh, nhưng dù sao lịch duyệt và nhận thức quá nhỏ bé. Tuy rằng cảm thấy Vân Triệt rất lợi hại, nhưng tự nhiên không thể chân chính rõ ràng được biến hóa trên người bản thân kinh hãi thế tục cỡ nào. Phản ứng của Vân Đình khiến cho nàng rất kinh ngạc. Đương nhiên, Vân Đình trả lời. Còn lợi hại hơn tộc trưởng Gia Gia năm đó sao? Vân Thường tiếp tục nói. Vân Đình cười lắc đầu. Mặc dù năm đó ta từng đứng ở cảnh giới thần chủ, nhưng vốn không thể so sánh nổi với vị tiền bối cao nhân này. Thường nhi, mặc dù chỉ nửa năm ngắn ngủi, nhưng phúc phận mà ngươi nhận được, có lẽ muôn đời người khác đều cầu không được. Vân Thường khẽ nhếch cán môi, ở trong cảm nhận của nàng, bóng dáng của Vân Triệt vốn đã rất cao, nhất thời lại càng cao hơn rất nhiều, rất nhiều, còn nhiều thêm một tầng cảm giác thần bí mông lung. Thường nhi, tục danh của vị tiền bối kia thật sự không thể nói ra sao? Hắn đã nguyện ban ơn như thế cho muội, nhất định vạn phần yêu thích muội. Vậy có từng nói về sau sẽ tới đây thăm muội không? Vân Thường hỏi, giọng điệu lộ ra gấp gáp thật sâu. Vân Đình xua tay, hắn biết nguyên nhân vì sao Vân Tường vội vàng như thế. Thiên cương vân tộc đã gần đến ngày đại nạn, nếu như có được người kia thoáng hỗ trợ, có lẽ có thể bình yên vượt qua kiếp đại nạn. Không thể hỏi nhiều, vị tiền bối kia đã ban ơn lớn như thế, đã là cả tộc khó báo, sao có thể đòi hỏi yêu cầu xa vời. Hiện giờ chúng ta có thể báo đáp, đó là không nhiễu tục danh này. trừ phi cao nhân chủ động hiện thân, bằng không bất cứ kẻ nào đều trên dưới toàn tộc không được truy vấn Thường Nhi. Vân Tường không nhiều lời nữa. Vân Đình đứng dậy, hít sâu một hơi đột nhiên nói, Tường Nhi, lập tức truyền lệnh, 10 ngày sau tiến hành đại hội dòng họ. Giọng nói vừa dứt, hắn đã ho khan một trận, nhưng mọi người không hề có thái độ kinh dị, hiển nhiên đã sớm thành thói quen. Lấy trạng thái năm đó bị thương nặng và những năm này của hắn, nếu không phải liều mạng muốn chống đỡ lấy kỳ hạn đại nạn, có lẽ đã sớm mất mạng. Mọi người đều kinh ngạc, bọn họ nhìn Vân Thường, tất cả đều động tâm tư. Đại hội dòng họ, chẳng lẽ... Vân Đình chậm rãi gật đầu, giọng nói cao thêm mấy phần. Không sai, Lập Thường Nhi làm thiếu tộc trưởng. Thiên cương vân tộc ta nhận khó khăn vạn năm, cuối cùng đến đại nạn, lại được trời ban bảo vật. Thường Nhi thân có thiên cương màu tím, lại được cao nhân ban ơn, thiên phú từ xưa đến nay chưa hề có, tương lai không có giới hạn. Cho dù sau đại nạn, thiên cương vân tộc ta có kết cục như thế nào, cho dù thật sự vong tộc, chỉ cần bảo trụ Thường Nhi, thiên cương vân tộc ta tương lai nhất định có một ngày lần nữa diệu thế. Vân Đình nói từng chữ vang vang, nói năng có khí phách, ánh mắt của bọn họ cũng nhất thời sáng quắc. Ngược lại là Vân Thường đứng ở đó không biết làm sao, theo bản năng chuyển ánh mắt cầu xin giúp đỡ về phía Vân Triệt. Tường Nhi, ngươi có dị nghị gì không? Vân Đình hỏi, bởi vì thiên cương vân tộc đã có thiếu tộc trưởng, đó là Vân Tường, cũng là hậu bối trực hệ với hắn. So ra mà nói, Vân Thường ngược lại không phải là đời sau trực hệ với hắn. Ánh mắt Vân Tường kiên quyết, không hề do dự nói, tuy tuổi Thường Nhi còn nhỏ, nhưng trong tộc không có ai thích hợp thừa nhận tương lai với hy vọng của toàn tộc hơn nàng. Sau khi bỏ địa vị thiếu tộc trưởng, ta nhất định sẽ tận tâm tận lực thủ hộ phụ tá Thường Nhi, cho dù dốc cả sinh mệnh. Không hổ là thiếu tộc trưởng, tất cả các trưởng lão đều tán thưởng. Vân Đình chậm rãi gật đầu, tốt, đây mới là ý chí và giác ngộ của con cháu Vân Thị nên có. Hai vị khách quý cũng mời ở lại đây thêm một thời gian để cho tộc ta tỏ lòng biết ơn. Vân Đình kích động rất nhiều, nhưng không quên Vân Triệt và Thiên Diệp Ảnh Nhi. Vì ân tình cứu Vân Thường, Vân Triệt và Thiên Diệp Ảnh Nhi thật sự được coi là khách quý. Chỗ an bài của bọn họ nghỉ ngơi cũng ở trung tâm tông tộc, tương đối được coi trọng. Bên ngoài không ngừng truyền đến âm thanh phấn chấn. Vân Thường trở về, tuyệt đối trở thành trung tâm của toàn tộc. Giống như trong bóng đêm trước khi tận thế, tiến đến xoay mình hiện ra ánh sáng chói mắt. Vân Triệt chậm rãi thong thả bước, nhìn trang trí nơi này, cảm nhận được khí tức nơi này. Nơi này đó là khởi nguyên của bộ tộc Vân Thị bọn họ. Vân Triệt hắn, hóa ra vẫn luôn là đời sau của ma nhân. Ngươi chuẩn bị lãng phí bao nhiêu thời gian ở nơi này? Thiên Diệp Ảnh Nhi thình lình hỏi. Vân Triệt nhắm mắt, nói, từ nhỏ ta không ở trong tộc, cũng chia ra với phụ mẫu, không thể tẫn hiếu mấy ngày đã liên lụy bọn họ gặp phải đại nạn. Tìm được thủy tổ, để cho bọn họ nhìn nhiều vài lần, đây có lẽ ngoài báo thù vì bọn họ ra, cũng là chuyện duy nhất ta có năng lực làm được cho bọn họ trong quãng đời còn lại. Khi mở mắt ra, một chút hắc mang chớp lên, tiện thể vừa vặn mượn đại nạn nơi này, danh chính ngôn thuận, đoạt một chút đồ mà chúng ta phải cần. Thiên Diệp Ảnh Nhi đi đến bên người Vân Triệt, là đáp án ta muốn nghe thấy, nhưng mà cũng đừng kéo dài lâu quá, bằng không ta có thể sẽ tự chủ trương. Vân Triệt liếc nhìn nàng, đột nhiên nói, ngươi nghĩ nhiều rồi, hy vọng như thế. Mắt đẹp của Thiên Diệp Ảnh Nhi đột nhiên thay đổi, nói, ban đầu ngươi không hạ nô ấn cho ta, đại khái vì một nguyên nhân khác, sợ bản thân vẫn không đủ ngoan tuyệt, cần ta vào thời điểm đó đẩy ngươi một phen. Ngươi yên tâm, về điểm này ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Chân mày Vân Triệt hơi trầm xuống, nhưng hắn không phản bác. Lúc này bên tai chuyển đến tiếng gõ cửa rất nhẹ, sau đó là giọng nói mềm mại của Vân Thường. Tiền bối đang ở bên trong sao? Tiến vào. Vân Triệt xoay người, ánh mắt vốn lạnh lùng, trong lúc vô hình trở nên nhu hòa. Cửa phòng đẩy ra, Vân Thường bước chân vội vàng tiến vào, nàng đổi một thân xiêm y, vẫn màu trắng loãng. Sắc mặt đỏ bừng, nàng đứng ở trước mặt Vân Triệt, đôi mắt sáng phóng thích ra quang mang sùng bái hơn trước, không biết bao nhiêu lần. Tiền bối, hóa ra tiền bối lợi hại như vậy nha, hi hi. Ở trong thế giới của nàng, tộc trưởng Vân Đình vốn là người lợi hại nhất. Nhưng khi Vân Đình nhắc tới tiền bối cao nhân, lộ ra chính là dáng vẻ ngưỡng vọng núi cao. Cho dù lịch duyệt của nàng nông cạn như thế nào, cũng nên rõ ràng Vân Triệt vẫn luôn sống cùng nửa năm nay là người lợi hại cỡ nào. Vân Triệt mỉm cười, ngươi mới vừa về tộc lại dẫn đến chấn động lớn như vậy, chắc có rất nhiều chuyện bận rộn, sao lại đột nhiên chạy đến nơi đây? Vân Thường cười nói, bởi vì đột nhiên rất muốn gặp tiền bối, đại khái thời gian nửa năm này đã quen, không có tiền bối ở bên cạnh, đột nhiên có một cảm giác không an toàn kỳ quái, vì thế đã vụng trộm chạy tới. Trước mắt Vân Triệt hơi hoảng hốt, sau đó nói, Vân Thường, đại nạn của gia tộc các ngươi, cụ thể là thời gian nào? Đột nhiên nhắc tới vấn đề này, ý cười trên mặt Vân Thường cũng đột nhiên thu lại, nhưng lập tức lại tràn ra miệng cười lần nữa. Ngay tại một tháng sau, nhưng mà tộc trưởng Gia Gia, bọn họ đều đã nói không cần lo lắng quá mức. Những năm này, gia tộc chúng ta và Thiên Hoang Thần Giáo luôn có giao tình rất tốt. Thời kỳ đại nạn, chắc cũng sẽ không thật sự làm ra chuyện gì quá phận đối với chúng ta. Cái gọi là giao tình rất tốt, không hề nghi ngờ là hàng năm, Thiên Cương Vân Tộc dốc hết toàn lực cúi đầu lấy lòng. Dù sao Thiên Hoang Thần Giáo là người chế tài, tội Vân Tộc, được phần Nguyệt Vương giới khâm định. Sau đại nạn vạn năm, nếu vẫn chưa tìm được thánh vật về, Thiên Hoang Thần Giáo có thể tùy ý chế tài tội Vân Tộc, kể cả diệt tộc. Cho nên có thể nghĩ được trong những năm này, tội Vân Tộc đã quỳ gối trước mặt Thiên Hoang Thần Giới tới mức độ như thế nào. Một khi bọn họ đã nói như vậy, cũng không cần quá lo lắng nữa, Vân Triệt nói, sau đó ra vẻ tùy ý hỏi. Đúng rồi, nếu như sau đại nạn mà Thiên Hoang Thần Giáo không ra tay với gia tộc các ngươi, bên chỗ phần Nguyệt Giới sẽ không can thiệp sao? Vân Thường không suy nghĩ, trực tiếp lắc đầu. Sẽ không, phụ thân đã từng nói, năm đó phần Nguyệt Giới có nói, nếu như sau đại nạn Thiên Cương Vân Tộc có thể thoát bị tiêu diệt, thậm chí chèn ép ngược lại Thiên Hoang Thần Giáo, như vậy chính là mệnh số của gia tộc chúng ta còn chưa hết. Bọn họ thân là vương giới sẽ không can thiệp, cũng sẽ không thể hạ chế tài. Vân Triệt và Thiên Diệp Ánh Nhi đồng thời nhíu mày. Những lời này nói nghe như phần Nguyệt Giới lưu lại một con đường sống và hy vọng cho Thiên Cương Vân Tộc, nhưng thật ra cũng triệt để nhốt đánh bọn họ vào vực sâu. Bởi vì có lời nói này, trong vạn năm này, Thiên Hoang Thần Giáo tuyệt đối sẽ áp chế tuyệt đối Thiên Cương Vân Tộc, tuyệt đối không để cho bọn họ có khả năng áp chế ngược lại gì. Tội vực này chắc là Thiên Hoang Thần Giáo chủ tính ra. Thiên Cương Vân Tộc hiện giờ vô cùng điêu linh, đó là kết quả của tất cả. Toàn tộc chỉ còn lại chính là 60 vạn người, điêu linh đến mức còn không bằng tông môn của một tinh giới hạ vị, đã không còn có dù chỉ một chút uy hiếp đáng nói đối với Thiên Hoang Thần Giáo. Vì còn nhận lấy trọng trách tìm về thánh vật, Thiên Hoang Thần Giáo sẽ không đuổi cùng giết tuyệt tội Vân Tộc. Nhưng đại nạn vừa tới, tội Vân Tộc sống hay chết đều trong một ý niệm của Thiên Hoang Thần Giáo. Mặt khác, đối với chuyện Thiên Hoang Thần Giáo có thể sẽ buông tha tội Vân Tộc hay không, cho dù là Vân Triệt hay Thiên Diệp Ảnh Nhi đều sẽ không tin tưởng. Bởi vì tội của tội Vân Tộc là trọng giận vương giới, Thiên Hoang Thần Giáo có thể thay Thiên Cương Vân Tộc trở thành tông môn giới vương cũng do phần Nguyệt Giới ban tặng. Chuyện thuận theo ý tứ của vương giới, sao bọn họ có thể không làm? Biểu hiện trước đó cũng đủ ái muội, chắc đều chỉ vì cho tội Vân Tộc hy vọng đến hấp thu cung phụng tốt nhục. Chắc đều chỉ vì cho tội Vân Tộc hy vọng đến hấp thu cung phụng cốt nhục càng nhiều của bọn họ. Vân Triệt và Vân Thường nói chuyện một hồi lâu, lại tỏ vẻ tùy ý hỏi, bên chỗ Cửu Diệu Thiên Cung kia có thủ oán gì với các ngươi? Vân Thường ngẫm nghĩ nói, nghe Tưởng ca ca nói, tổng cung chủ của Cửu Diệu Thiên Cung có một con út rất giỏi, thiên phú huyền đạo rất mạnh, nhưng lại dừng lại ở thần vương cảnh đỉnh phong hơn 300 năm, thủy chung không cách nào đột phá bình cảnh. Một năm trước, không biết Cửu Diệu Thiên Cung biết được trong tộc chúng ta có một viên cổ đan từ đâu, nên vẫn muốn được đến nó trợ giúp con út của tổng cung chủ đột phá bình cảnh. Trên mặt Vân Thường lộ vẻ căm giận, lúc ban đầu vẫn chỉ tiến đến trao đổi, sau khi bị từ tuyệt thì bắt đầu dùng rất nhiều thủ đoạn ti tiện, nhưng chúng ta nhất định sẽ không giao cổ đan cho bọn họ. Tộc trưởng Gia Gia đã nói, cho dù cổ đan không dùng ở trên người tộc nhân, cũng có thể vào lúc sau cùng hiến cho Thiên Hoang Thần Giáo để đổi lấy một đường sống, mới sẽ không cho đám ác nhân Cửu Diệu Thiên Cung kia. Viên cổ đan kia có thần kỳ như vậy? Vân Triệt nói, tuy là câu hỏi, nhưng cũng không có hứng thú gì, bởi vì mạnh hơn nữa cũng không thể so sánh được với sinh mệnh thần thủy và Long Hy Ngọc Dịch mà thần hy đã cho hắn. Vân Thường thật khẳng định nói, đó là do tổ tiên lưu lại, đương nhiên loại hai. Chính là tổ tiên có nói, trong tộc chỉ có thiên tài trấn cổ, khi thành thần linh cảnh dẫn tới ít nhất 4 tầng lôi kiếp mới có tư cách dùng cổ đan. Chính là đến hiện giờ cũng chưa từng xuất hiện, kể cả Tường ca ca lợi hại cũng chỉ có 3 tầng lôi kiếp. Vân Triệt mỉm cười, đưa tay vỗ vỗ bả vai nàng. Cho đến kỳ hạn đại nạn, ta đều sẽ ở chỗ này, ngươi có việc gì khó hiểu, bất cứ lúc nào đều có thể tìm tới ta. Ừ, lời Vân Triệt nói khiến Vân Thường bỗng chốc vui vẻ lên, kể cả đôi mắt đều sáng rực lên rất nhiều. Lúc này cửa phòng bị đẩy ra, Vân Tưởng bước vào. Thường Nhi, hóa ra muội ở đây. Tộc trưởng nói muốn tự mình mang muội đi tế bái tổ tiên, mau đi theo ta. Được, Vân Thường gật đầu đáp ứng, sau đó vung tay chào Vân Triệt. Tiền bối, ngày mai ta lại tới thăm tiền bối. Đi đi. Vân Tưởng khẽ gật đầu với Vân Triệt, mang theo Vân Thường rời đi. Ngươi chuẩn bị giúp bọn họ vượt qua một kiếp này. Thiên Diệp Ảnh Nhi vẫn không rên một tiếng khi hai người nói chuyện, đột nhiên hỏi. Vân Triệt nói sẽ không, Vân tộc chỗ ta xóa đi hắc ám, bởi vì tuổi thọ có hạn, cũng đã truyền thừa rất nhiều đời, gắn bó huyết mạch với bọn họ xem như vô cùng nhạt nhẽo. Đây là số mệnh của bọn họ, cũng nên do bản thân đến đấu tranh và đối diện, lưu lại một hy vọng cho nhất mạch này của bọn họ. Ta đã xem như hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Nhưng ngươi sẽ bảo vệ mạng của tiểu nha đầu kia, đúng không? Đúng, Vân Triệt trả lời không hề chần chừ. Thiên Diệp Ảnh Nhi không nói chuyện nữa, nhắm mắt ngưng thần, không biết đang nghĩ đến cái gì. Vân Triệt và Thiên Diệp Ảnh Nhi lưu lại Thiên Cương Vân tộc như vậy, mỗi ngày một nửa thời gian tu luyện, một nửa thời gian còn lại tùy ý đi lại trong tộc, im lặng quan sát tất cả nơi này. Nơi thủy tổ đối với hắn đã mất đi tất cả tình thân mà nói, chung quy không cách nào triệt để coi thường chỗ này. Lúc trước Vân Thường chìm đắm trong thống khổ và bóng ma, mất đi phụ thân, luôn buồn bực không vui. Lần này về tộc, có lẽ bởi vì nhận đến phúc lộc trời ban, cũng hoặc là thoát khỏi bóng ma, nàng trở nên vui vẻ rất nhiều, trên mặt luôn mang theo mỉm cười, đủ để hòa tan tâm linh. Nhất là mỗi ngày khi nàng chạy đi tìm Vân Triệt, chuyện nàng sắp được lập ra, thiếu tộc trưởng cũng đã truyền ra trong tộc. Ở trong khói mù trước khi đại nạn buông xuống, chuyện này cùng với biến hóa giống như thần tích ở trên người Vân Thường đều đặc biệt phấn chấn lòng người. Trở về ngày thứ ba, bên ngoài lôi vực, một giọng nói đúng hẹn tới. Đây là một giọng nói ngạo khí lăng nhiên, lại mang theo uy áp trầm trọng. Tội Vân bộ tộc, hôm nay là cơ hội cuối cùng của các ngươi, ngoan ngoãn giao Thánh Vân cổ đan ra. Ta cam đoan trong vòng 3 ngày sẽ đưa tiểu nha đầu kia lông tóc vô thương về, bằng không nàng ta sẽ có kết cục giống như mấy người trước. Ngày ấy, mấy người vì mang Vân Thường trốn đi mà cùng nhau trốn ra khỏi tội vực, một nửa đã bị Cửu Diệu Thiên Cung bắt được. Cửu Diệu Thiên Cung lấy tính mạng của bọn họ áp chế, nhưng Thánh Vân cổ đan quá mức quan trọng đối với Thiên Cương Vân tộc, bọn họ không thể giao ra, chỉ có thể rưng rưng nuốt máu nhìn tộc nhân bị bắt giữ rơi vào tàn sát. Mà ở Thiên Hoang giới, tộc nhân Vân Thị không được Thiên Hoang thần giáo cho phép đã tự ý ra ngoài khỏi tội vực, bất cứ kẻ nào đều có thể chính đáng đánh chết. Tình cảnh rõ ràng là đối phương ti tiện tàn nhẫn, nhưng bọn họ lại không có tư cách móc và lên tiếng phê phán. Có lẽ từ trong miệng tộc nhân Vân Thị bị bắt ép hỏi được một chút chuyện về Vân Thường, Cửu Diệu Thiên Cung lợi dụng nó để áp chế, cũng hung hăng điểm trúng tử huyệt của Thiên Cương Vân tộc. Cũng như lời nói trước đó của Vân Tường và Vân Lộ, nếu không phải Vân Thường bình an trở về, sợ rằng bọn họ sẽ thật sự giao Thánh Vân cổ đan ra. Cuối cùng đã tới, lần này đối mặt với Cửu Dậu Thiên Cung tới cửa, Thiên Cương Vân tộc đã không còn bất an. Tộc trưởng Vân Đình nhìn trên không, sắc mặt âm trầm, là Tàng Kiếm, lần này lại là hắn. Nghe nói khoảng thời gian trước, hắn làm mất Tàng Thiên Kiếm cùng với một đệ tử xuất sắc nhất của một thế hệ này của Cửu Diệu Thiên Cung, xem ra nóng lòng muốn lập công chuộc tội. Vân Đình thét lên ra lệnh. Vân Kiến, Vân Phất, Vân Hoa, đi gặp hắn. Dạ, trên người ba trưởng lão Vân tộc phát động huyền khí, cánh tay lóng lánh huyền cương. Vân Tường tiến lên trước một bước, mắt như ưng đói. Ta tới đi, chính là một tàng kiếm. Một mình ta đã đủ rồi, bị bọn họ mượn an nguy của Thường Nhi áp chế đến tận đây, cũng nên đòi lại một chút nợ nần. Nói xong, không đợi Vân Đình lên tiếng trả lời, hắn đã bay vút lên trên không trung, xuyên qua lôi vực, đối diện với một người ở trên không, một thần quân cấp 8. Ở nơi thiên hoang giới này, chắc là đại nhân vật tàng kiếm, dường như hơi quen tai. Hồi truyện hôm nay đến đây là hết rồi, hẹn gặp lại các bạn vào hồi truyện tiếp theo nhé.